Chương 395, ma hóa bộ kẹ mẩn, canh thứ 3. Chẳng lẽ là người con kia màu đen sở xỉ thở tiến hóa tới sao? Jasmine biết cả rủ hạ có một con màu đen sở xỉ thở, nói không chừng tiến hóa phía sau chính là trước mắt con này cũng khó nói. Không phải, chỉ là cổ rủ kỳ, ngươi còn nhớ rõ hai chúng ta cùng lộ ấy ban đầu ở quả quýt quần đảo lữ hành thời điểm, trong lúc vô y đã đến thái cổ đảo. Cả rủ hạ lắc đầu hủy bỏ Jasmine ý tưởng, ngược lại hỏi hướng cổ rủ kỳ. Thái cổ đảo ta đương nhiên nhớ kỹ, nơi nào tràn đầy thần kỳ, bất quá ngươi con kia ạ ý rổ đã tìn còn có tìn sở cùng với vị gọ ruột không phải đều là ở nơi nào thu phục sao? Cổ rủ kỳ đối với thái cổ đảo sự tình vẫn nhớ cực kỳ rõ ràng. Con này xì rổ khí tức trên người, để cho ta nghĩ tới con kia được xưng là hải ma thần tà ác lù gì ạ. Khí tức của bọn họ giống nhau như lúc, chỉ là con này yếu đi không ít mà thôi. Cả dù hạ nghiêm túc nhìn về phía đối phương. Hướng về phía đối diện xì rổ một cái tra xét. Lẽ nào nó cũng là bị ma hóa qua bổ kẹ mẩn sao? Cổ dù kỳ cái này 12 cái thời điểm nghe hiểu. Tà ác xì rổ, ma hóa bổ kẹ mẩn, thực lực quán quân cấp hậu kỳ. Nguyên là bị hắc ám cầu khống chế xì rộ bị không biết tên ma khí ảnh hưởng, mà ma hóa thành tà ác xì rộ, thực lực bạo tăng. Tình hữu nghị tiểu đề thị, con này chỉ là tràn ngập cải tạo xì rộ, thực lực tuy là tăng vọt, thế nhưng chỉ số quy giảm xuống. Ma hóa bổ kẹ mẩn, đây chính là cái kia thái cổ trên đảo Văn Bia nhắc tới ma hóa sao? Đây cũng chính là nói nơi này có ban đầu ngoại giới thần linh chết ở chỗ này hoặc là bị phong ấn ở nơi này. Không phải. Phong ấn tỷ lệ khá lớn, hơn nữa khẳng định cùng sẽ lệ bị có quan hệ. Cả dù hạ đang nhìn hết xì rổ, không đúng, hiện tại phải nói là tà ác xì rổ tư liệu sau đó, tâm thần không yên, đầu nhanh chóng chuyển động đứng lên. Xem ra sự tình không ổn, cả dù hạ vừa nghĩ tới ban đầu con kia tà ác lũ gì ạ hung hãn thực lực, liền một hồi đau đầu. Con hy vọng con này ngoại giới thần linh thực lực không mạnh. Cả dù hạ trong lòng khí thế cũng biết, cái khả năng này không lớn. Vừa lúc đó, hệ thống xuất hiện lần nữa. Chủ nhân, đầu mối chính phân phát nhiệm vụ, không thể cự tuyệt, chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ đến rồi. Vô song thanh âm đột nhiên xuất hiện tại cả rủ hạ trong đầu, hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Đầu mối chính nhiệm vụ là không phải là cùng cái kia ngoại giới thần linh có quan hệ. Cả rủ hạ hướng về phía vô song hỏi. Chủ nhân thực sự là thông minh, chúc mừng ngươi đoán đúng. Thưởng cho ngươi đầu mối chính nhiệm vụ một cái. Vô song nghịch ngợm nói rằng, nhưng là cùng vô song không cùng một dạng là, cả dù hạ trong lòng hết sức trầm trọng. Phải biết rằng lần này đối thủ nhưng là không bình thường, đây chính là ngoại giới thần linh, sự cường hãn thực lực tuyệt không so với bản thổ thần thú cùng siêu thần thú kém, thậm chí càng thêm phiền phức. Cả dù hạ hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong nơi đây phong ấn thần linh không mạnh. Được rồi, chủ nhân tiếp hảo nhiệm vụ. Vô song hướng về phía cả dù hạ nói rằng, sau đó đem đầu mối chính nhiệm vụ bày ra cho cả rủ hạ xem. Đầu mối chính nhiệm vụ, tiêu diệt ngoại giới thần linh. Thường cho, rất đơn giản nói rõ, đơn giản sáng tỏ nhiệm vụ yêu cầu. Thế nhưng làm quả thực tương đối chứng đau. Thần linh A thấp nhất cũng là thần thú cấp bậc. Nếu như giống như tà ác lũ gì A loại cấp bậc đó, nơi đây khả năng liền tao hương. Cả rủ hạ bên này tâm thần không ở bên ngoài, lúc này bên ngoài đã bắt đầu rối loạn. Infer mạ vẹ cùng tà ác xì rổ hai bộ kẹ mẩn nhanh chóng giao thủ lấy. Chỉ là Infer mạ vẹ tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng ở phương diện tốc độ vẫn là so ra kém bị ma hóa xì rổ, bị xì rổ tốc độ không ngừng trêu đùa. Hắc ối tà ác xì rổ thấp giọng vừa gọi, khí thế tăng vọt ra, lúc này xì rổ khí thế cũng sắp cả rủ hạ từ trong suy tính kéo lại. Chỉ thấy xì rổ lần nữa hóa thành một đạo màu đen lưu quang, chợt lóe lên. Ỉn thở mạ vẹ còn chưa phản ứng kịp đã bị một cỗ cự lực cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Ỉn thở mạ vẹ ngực một cái cự đại kìm ấn, hiển nhiên là vừa rồi bị công kích, bị đả thương. Ỉn thở mạ vẹ tỉnh táo lại, sử dụng thế. Cả dù hạ chứng kiến Ỉn thở mạ vẹ bị đánh bay, lập tức hướng về phía Ỉn thở mạ vẹ hô. Ỉn thở mạ vẹ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức một cái vọt lên xoay người, hai chân trực tiếp giẫm nát trên mặt đất. Kéo ra khỏi lưỡng đạo to lớn danh sâu. Lúc này xì rổ lần nữa đuổi theo, trong tay cái kìm phát sinh tia sáng, hướng về phía ỉn phở mạ vẹ đầu chính là chuẩn bị một cái kìm xuống phía dưới. Chỉ hội sau đó phản kích cả rủ hạ hướng về phía ỉn phở mạ vẹ hô. Ỉn phở mạ vẹ sử xuất lục thức một trong chỉ hội, cảm thụ trong không khí lưu động, thân thể co rụt lại, tránh được xì dô đập đầu công kích, đồng thời đang tránh né đồng thời hai tay nắm chặt thành quyền, mạo hiểm hừng hực liệt diễm. Gao ỉn phơ mạ vẹ xong quyền hỏa diễm rất nhanh giao thoa, về phía trước hướng về phía trước người xì dô, một cái đẩy mạnh, mang theo hỏa diễm đụng vào xì dô trên người. Xì dô tuy là trải qua ma khí chính là cải tạo, thế nhưng trên bản chất vẫn là trùng hệ bộ kẹ mẩn, đối với ngọn lửa kháng tính vẫn là rất thấp. Bị hỏa diễm đốt một cái, nhất thời hành động chậm lại. Ỉn phơ mạ vẹ công kích cũng không có kết thúc, nguyên bản giao thoa xong quyền hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, chợt đem xì dô đẩy ra, giao thoa cánh tay, xa nhau, vẽ ra một cái to lớn ít chữ. Cái kia thiêu đốt ít chữ hỏa diễm, đánh vào lớn kìm đường 890 bọ ngựa trên người, trực tiếp đụng gãy ba cái cây mới dừng lại. Một chỗ u ám địa phương, một con quái vật to lớn đang nhắm con mắt, lúc này đột nhiên mở cặp mắt ra. Sau đó một đạo màu đen ma khí theo hắn trên người bay ra. Thực sự là phế vật, bất quá vẫn là muốn kết thúc ngươi phế vật này ứng tận nhiệm vụ mới được. Ta tuyệt đối không cho phép có người tới phá hư chuyện tốt của ta. Quái vật kia trầm muộn nói rằng, một đạo đạo ma khí ở bên cạnh của nó quấn vòng quanh. Đoa nở kia ma khí chạy ra khỏi không gian kia, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại nguyên bản sinh mệnh chi trên hồ. Sau đó một phần chia làm vô số tiểu sợi ma khí chui vào chu vi vây quanh hoang dại bộ kẻ mẩn trong cơ thể. Bên kia xỉ dầu người bị trọng thương té trên mặt đất, lúc này một tia hắc khí tiến vào trong cơ thể của nó. Nguyên bản trọng thương xỉ rổ nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó, những cái này bị ma khí ảnh hưởng bổ kẹ mẩn tất cả đều trở nên hai mắt đỏ bừng, tánh khí nóng nảy đứng lên. Đồng thời dần dần đem cả rủ hạ đoàn người bao vây lại. Ngay cả ở bên ngoài à sắp tiệc chủ cùng mỉ tỷ tổ gì tí đều hứng chịu tới khống chế. Chỉ còn hạ tuyết là vi, mẹ, xì cùn còn có ỉn phơ mạ vẹ không có chịu ảnh hưởng. Phần lớn bổ kẹ mẩn đều bị sơ bộ ma hóa. Cả dù hạ một đám người nên như thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt.